Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Ma Xuất Đồng Môn, thành đan một lần về sau, nhìn lấy trong tay đan hoàn, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng đối đan thuật lại thêm một tầng trên thực tiễn lý giải. Cũng cảm thấy may mà chính mình không tham, nếu là thật sự nghĩ muốn đến đan tài cực hạn mới thành đan. Như vậy còn lại 5 hạt phỏng đoán cũng phải bạo. Cái này đan hoàn Dịch Thư Nguyên cũng không có ý định thu hồi đi, mà là lại đổ ra một viên. 2 hạt đan hoàn tại Dịch Thư Nguyên trong tay có quang huy hô ứng lẫn nhau. Sau một khắc, đan hoàn lơ lửng mà lên, nhưng lại không phải muốn chạy, mà là bay về phía Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già. Hai vị vất vả, trợ Dịch Mỗ luyện lô thành đan. Đan hoàn này dù không tính là chân phẩm, nhưng cũng không thể có nhiều. Xin hãy nhận lấy, mượn nhờ Khoát Nam Sơn bảo địa, lại khiến người ta ra không nhỏ lực. Mặc dù quan hệ không tệ, nhưng đáp tạ một thoáng còn là tất yếu. Cái này, quý giá như thế, cây tùng già đối mặt lơ lửng trước người đan hoàn có chút không dám duỗi tay. Mà Hoàng Hoành Xuyên tắc mang theo tiếu dung trực tiếp đem đan hoàn nắm ở lòng bàn tay. Cái kia Hoàng Mỗ tự từ chối thì bất kính. Đan này chính là hiện tại không dùng, giấu ở trong tay ngày khác cũng nhất định có tác dụng. Tùng lão cũng không cần khách khí, đan là gần đạo đồ vật, cho ngươi mà nói cũng sẽ rất có trợ giúp. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, cây tùng già liền cũng hai tay đem đan hoàn bưng lấy. Giờ khắc này mất đi Dịch Thư Nguyên ước thúc, hắn chỉ cảm thấy trong tay đan hoàn tựa hồ tại rung động. Nhanh chóng thi pháp phong bế, như nhượng đan hoàn này chạy, có thể chưa hẳn có thể lại tìm trở về. Dịch Thư Nguyên nửa đùa nửa thật một câu, cây tùng già lại là trịnh trọng gật đầu, cẩn thận cất kỹ đan hoàn. Hắn thể ngộ qua lôi kiếp lại được này tiên đan, lòng tin phương diện đã không giống trước kia. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn hướng chính mình, Tào Ngọc Cao vội vàng nói, ta liền không cần a, không có giúp đỡ được gì. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, vốn là cũng không có ý định cho ngươi. Bất quá mở miệng lại là một câu nói khác. Tào thần tướng có thể từng đi qua Nguyệt Châu Thành. Tào Ngọc Cao lắc đầu, đem trong tay bạch ngọc bài đưa về phía Dịch Thư Nguyên. Còn chưa từng đi qua. Chính nghĩ cùng Dịch tiên sinh cùng đi nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên gật đầu, một mặt tiếp về ngọc bài, một mặt nhìn hướng Thạch Sinh đỉnh đầu Hồi Miễn. Hồi Miễn, ngươi mang Tào thần tướng trước đi Nguyệt Châu Thành bên trong nhìn một chút Tư Tử Xương. Ta muốn về nhà một chuyến, sau đó lại đi Nguyệt Châu Thành. Tiên sinh, là hiện tại sao? Tự nhiên là trước đi qua nhìn một chút là tốt. Hồi Miễn cũng không nhiều lời, trực tiếp theo Thạch Sinh đỉnh đầu vừa đáp, nhảy tới Tào Ngọc Cao bả vai. Kết quả lập tức liền toàn thân đều run lên, lông tóc đều nổ tung. Ha ha ha ha ha. Hồi tiền bối mập, Thạch Sinh tại bên cạnh nở nụ cười. Tào Ngọc Cao vội vàng tại niệm động lúc thu liễm khí tức, lại thêm Hồi Miễn chính mình thi pháp, nổ tung lông mới khôi phục qua tới. Cười cái giám, Tào thần tướng, chúng ta đi. Tào Ngọc Cao hướng Dịch Thư Nguyên đám người chắp tay. Cái kia Tào Mỗ xin cáo từ trước. Dịch tiên sinh, chúng ta Nguyệt Châu Thành gặp lại. Tại Dịch Thư Nguyên đám người đáp lễ sau đó, Tào Ngọc Cao hóa ra một vệt thần quang hướng lên trời mà đi, thẳng đến Nguyệt Châu Thành phương hướng. Đưa mắt nhìn thần quang đi xa về sau, Dịch Thư Nguyên triển khai quạt xếp hướng phía sau quét qua. Nguyên bản lò lửa hừng hực đan lô đã biến mất ở trước mắt. Trong đó một cái trên mặt quạt đã xuất hiện một cái nho nhỏ đan lô. Ai ai ai, sư phụ, ngài đáp ứng cho ta bảo bối còn không có cho đây. Gấp cái gì, còn chưa tốt đây, an ủi Thạch Sinh một câu. Dịch Thư Nguyên cũng hướng Khoát Nam Sơn bên trong hai vị chào từ biệt. Nơi đây xong chuyện, Dịch Mỗ cũng muốn cáo từ trước. Huống hồ hôm nay Tùng lão định cũng gấp bế quan, sẽ không quấy rầy, ngày khác có cơ hội lại nói. Vậy liền không tiễn tiên sinh. Lão hủ xác thực vội vã không nhịn nổi, cũng muốn đi trước một bước. Ba người hành lễ tạm biệt, một cái hướng Tây Hà thôn Ngự Phong mà đi, một cái tắc trực tiếp đi hướng tự thân cổ tùng thân thể vị trí. chỉ còn lại Hoàng Hoành Xuyên cái này sơn thần đứng tại nguyên địa. Hắn mở ra tay nhìn một chút trong tay tiên đan, lại nhìn hướng Dịch Thư Nguyên rời đi phương hướng. Lần này cũng tính là mở rộng tầm mắt. Sau đó một đạo xương khói chui xuống đất, Hoàng Hoành Xuyên cũng biến mất không thấy. Dịch Thư Nguyên mặc dù cách nhau mới mấy ngày, nhưng may mà còn là tại một ngày này chạng vạng trở về, cũng để cho từ trên xuống dưới nhà họ Dịch thở dài một hơi. Một cái tiện đường đi một chuyến Nguyên Giang huyện, lý do ngược lại cũng có thể nhượng người tin phục. Buổi tối hôm đó trên bàn cơm món ăn như cũ phong phú. Vừa mới động đũa, Dịch Bảo Khang lại oán trách ra: "Huynh trưởng, người đều tuổi đã cao, lần này trở về cũng đừng khắp nơi chạy. Chúng ta cũng không phải thêm không được một đôi bát đũa. Ở quê hương tìm cái bạn già sinh hoạt so cái gì đều cường. Hôm nào..." Phốc khụ khụ khụ khụ, Dịch Dũng An mới vừa ngậm trong miệng một ngụm nước canh tựu phun tới, sau đó liền là một trận không ngừng ho khan. May mà là đều phun trên bàn mảnh xương vụn bên trên, không có dính lấy đồ ăn. Dịch Bảo Khang ý nghĩ bị nhi tử đánh gãy, nhất thời trợn lấy nhìn hướng hắn: "Ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, cái này còn thể thống gì?" Khụ khụ khụ, "Cha, khục, đại bá nếu là bạn già, trong thôn ngoài thôn 10 dặm 8 hương cô quả lão thái thái không phải điên a." Một bên Lý thị cũng che miệng cười trộm. Triệu thị tắc dùng đũa chui gõ một thoáng đầu của con trai, đồng thời cũng nghiêm túc dò xét Dịch Thư Nguyên: "Ai nói ta đại bá liền phải tìm cô quả lão thái thái? Tựu đại bá tướng mạo này, thân thể lại cường tráng ách, làm sao tìm cái 40-50 quả phụ không quá phận a?" Triệu thị là càng xem càng cảm thấy đại bá trẻ tuổi là thật không giống Thất Tuần lão nhân. Có lẽ hơn 30 quả phụ thật giống cũng không phải không được. Dịch Thư Nguyên trong lòng bạo mồ hôi, nhìn sang một bên, Thạch Sinh nhanh chóng cúi đầu bới cơm, sợ cười ra tiếng bị sư phụ trách cứ: "Chuyện của ta cũng không cần các ngươi phí tâm, ta cũng rất nhanh lại muốn ra cửa." Dịch Thư Nguyên nói đứng dậy, nắm lên trên bàn bầu rượu muốn vì Dịch Bảo Khang rót rượu: "Huynh trưởng, ngươi lại muốn đi?" "Bảo Khang, vì huynh ý chí không ở chỗ an phận ở một góc. Dịch gia hương hỏa tựu có ngươi có Dũng An cùng A Bảo đây. Có thể đây là chúng ta a." Dịch Bảo Khang ngôn ngữ hơi hơi kích động, một tay đều bắt lấy Dịch Thư Nguyên cổ tay: "Gia gia, bá gia gia tâm hệ thiên hạ, cũng không phải thường nhân. Ngài cũng đừng khuyên." Dịch Bảo Khang từ trước đến giờ yêu thương tôn tử, lúc này lại trợn mắt nhìn A Bảo một chút. Nếu đổi là nhi tử đã sớm mắng. Dịch Thư Nguyên cười cười, vỗ vỗ Dịch Bảo Khang cánh tay. Cái sau phát giác thất thố mới buông lỏng tay: "Huynh trưởng có ngươi câu nói này liền đủ. Lưu một cái phòng ở, về nhà thời điểm có cái chỗ ở liền có thể tới cho ngươi rót đầy." Trong ngôn ngữ, một viên đan hoàn đã sớm bay vào bầu rượu, rơi vào trong rượu hào quang chợt lóe, liền trực tiếp tan ra. Chờ tửu thủy theo tinh tế trong bầu rượu đổ vào Dịch Bảo Khang chén rượu, một cỗ thanh đạm dị hương sen lẫn tại mùi rượu bên trong bồng bềnh, nhượng mọi người tinh thần phấn chấn. Thường nhân như tùy tiện ăn tiên đan, quá bá đạo khả năng trực tiếp không thể thừa nhận, mà dưỡng nguyên đan mặc dù tương đối ôn hòa, thường nhân tùy tiện ăn mà nói, cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa dược lực, sẽ tạo thành tương đương trình độ lãng phí. Dịch Thư Nguyên trực tiếp thi pháp trợ lực đem tiên đan hóa vào trong rượu, lại phân chia mấy phần nhượng người nhà họ Dịch ăn vào. Hai bút cùng vẽ mà nói, dùng thường nhân thể chất tính là vừa vặn. Cho Dịch Bảo Khang đổ xong rượu, Dịch Thư Nguyên lại cho Triệu Thị đổ. Tiếp theo là Dịch Dũng An cùng Lý Thị. "Ai ra, đại bá chính ta đổ là được." Dịch Dũng An vừa muốn ra, Dịch Thư Nguyên tựu trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngồi xuống." "Ai?" Dịch Dũng An trơn trượt liền ngồi xuống, bất quá chờ chén rượu đầy, cũng không nhịn được nhích lại gần ngửi ngửi bầu rượu đến Dịch A Bảo bên người. Cái sau liên tiếp xua tay: "Bá gia gia, ta không uống rượu." Dịch Thư Nguyên liền tại A Bảo bên tai nói nhỏ một câu: "Tại thư viện cùng một chút đồng môn đi ra chơi đùa thời điểm đều uống. Bá Gia Gia rót rượu tựu không uống. Dịch A Bảo nhất thời chột dạ không thôi. Theo bản năng nhìn hướng cha mẹ cùng Gia Gia nãi nãi. Trưởng bối mời. Không dám từ, một vòng trở về. Đến Dịch Thư Nguyên cái này đổ ra liền là phổ thông rượu. Sư phụ, ta đây, tiểu hài tử uống gì rượu a? A hát Thạch Sinh lộ ra rất thất vọng. Người khác không biết, hắn nhưng là đoán được. Rượu này khẳng định bị sư phụ đánh cháo. Tới, ta kính các ngươi một chén. Mời, huynh trưởng mời, đại bá mời. Mấy người nghe mùi rượu đều có chút thèm. Tựu liền hai cái nữ quyến đều cùng một chỗ nâng chén. Vốn định lướt qua liền thôi. Nhưng Tửu Thủy vừa chạm vào bờ môi. Tựu thuận theo đầu lưỡi trượt vào yết hầu. Mấy người chỉ cảm thấy mùi rượu thơm cùng ngọt ngào tại đầu lưỡi tràn ngập. Càng có một dòng nước ấm vào trong bụng. Hướng tứ chi bách hài duỗi dài. Thân thể đều ấm áp mấy phần. Dịch Bảo Khang không nhịn được tán thưởng một câu. Dũng An. Hôm nay rượu này đánh thật hay. Người tựu thoải mái. Về sau liền đi Lý Trang quán rượu đánh rượu. Biết cha. Tiên đan đan khí kỳ hương cũng liền nhẹ nhàng tán giật như thế một chút điểm. Lại đem một cái còng lưng thân ảnh ép tại Dịch ra ngoài viện hiện thân. Thổ địa công không nhịn được tại tường viện bên ngoài hít sâu một hơi lớn. Cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm tự bị hút vào trong mũi. Trong thân thể đều khí tức có chút bập bềnh. Ta làm sao liền không có cái tiên nhân trưởng bối đây? Lẩm bẩm một câu, thổ địa công lại chui xuống đất biến mất. Dịch Thư Nguyên đã quyết định đi. Người nhà họ Dịch cho dù lời hay khuyên bảo, nhưng tự nhiên là ngăn không được. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thư Nguyên liền bồi Dịch A Bảo bước lên hồi Nguyệt Châu thư viện con đường. Chờ đưa A Bảo tiến vào thư viện, hắn mới xoay người rời đi. Nguyệt Châu thành Văn Hoa phường một bên. Phố đông bên trên một nhà tửu lâu bên trong, đã huyễn hóa một thân thường phục tào ngọc cao tại phía trước cửa sổ tự uống tự rót. Hồi Miễn Tắc đối mặt một bàn món ăn ăn đến hăng say. Lúc này, Dịch Thư Nguyên tại điếm tiểu nhị dẫn dắt bên dưới đi lên lầu. Sau đó trực tiếp đến bên cửa sổ, tào ngọc cao quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Đối với hắn đến tới không chút nào sửng sốt. Cái này Tư Tử Xương mặc dù tại trong tĩnh thất bế quan, nhưng chịu ma niệm vây khốn, khí tức có chỗ tán giật, xem hắn thân tiên linh chi khí cảm giác, nên cùng bạn ta Công Tôn Dần sư xuất đồng môn. Đây chính là pháp mạch tương liên khí số, mặc dù có hiện có không hiện, nhưng nếu như đối một môn pháp mạch vô cùng lý giải mà nói, gặp gỡ hiển hiện còn là có thể có cảm giác. Mà Tào Ngọc Cao cùng Công Tôn Dần quan hệ tâm đầu ý hợp. 2-3 ngày xuống tới, cũng đã phẩm ra tương lai. Dịch Thư Nguyên trực tiếp ngồi ở bên bàn. Trên bàn thậm chí đã chuẩn bị tốt bát đũa. Kẹp một khối đồ ăn tự đưa vào nhấm nháp trong miệng. Nuốt xuống về sau mới không nhanh không chậm hỏi. Nói như vậy, cái này Tư Tử Xương trước đây xác thực tại gạt ta. Tào Ngọc Cao lắc đầu. Ngược lại cũng chưa hẳn. Công Tôn Dần nhận thức ta thời điểm tu hành không đủ 30 năm. Sau đó cùng ta kết bạn tâm đầu ý hợp. Sư môn sự tình cũng sẽ đề cập. Càng sẽ cùng ta tán gẫu tu hành quấy nhiễu hắn xác thực cũng chưa từng đề cập qua Tư Tử Xương. Nói, như vậy, Tào Ngọc Cao lại bổ sung một câu. Dùng Vân Thúy Tiên ông tính tình. Như Tư Tử Xương cũng là hắn đồ đệ. Bọn hắn sư huynh đệ tầm đó. Lẫn nhau không biết đều là có khả năng. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Hắn chính là nghe Tào Ngọc Cao nói qua Vân Thúy Tiên Ông. Lúc này lý giải đến những này, nhất thời cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hết chương.